Thập Phương Võ Thánh, chương 459 sự cố 1. Góc truyện audio.com. Chấm, ba người này ý đồ đánh lén tại ta, đáng tiếc bị ta kịp thời giết ngược lại. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh nói, lời nói này ra tới, lừa gạt tiểu hài tử vẫn được, Tiết Hoặc không phản bác được. Xem trên mặt đất đã mất đi sinh sống ba tên Nguyệt Long thám tử, trầm mặc dưới, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi hoặc, đối Vương Huyền thân phận nghi hoặc, đối nó đã từng đi qua nghi hoặc. Sư tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Ngụy Hợp trầm tĩnh nói, bất quá là ba cái Nguyệt Long lính gác, ta động thủ cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Sự thật bày ở trước mặt, hắn không dùng bất luận cái gì rảo biện ý tứ, nhưng vô luận bất luận cái gì người nhìn ở trong mắt, không quan trọng ba cái thám tử, cùng quân bộ bây giờ sư tôn coi trọng nhất tương lai tông sư thiên tài. Đem hai cùng so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không cần hoài nghi. Tiết Hoặc nhìn chằm chằm Ngụy Hợp liếc mắt, trong lòng trăm niệm gặp nhau. Dù như thế nào, dùng Ngụy Hợp lúc này thân phận địa vị thiên tư, cho dù có một chút vấn đề, cũng là có thể bị tiếp nhận phạm trù. Chỉ cần hắn không phải làm ra cái gì người người oán trách đại họa sự tình. Đối sư tôn Lý Dung tới nói, tư chất như vậy huyết mạch, hết thảy cũng có thể được tha thứ. Nguyệt Long bên kia ta sẽ giúp ngươi xử lý sạch, chẳng qua là lần sau, mặc kệ ngươi có vấn đề gì, có thể trước thông báo một chút ta sao? Tiết Hoặc trong giọng nói mang theo thương lượng, cùng cẩn thận từng ly từng tí. Ta biết rồi, nhị sư tỷ. Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Tiết Hoặc yên lặng một lát, phất phất tay, lập tức chung quanh trong rừng cấp tốc lao ra mấy tên giáp gia hộ vệ. Thủ pháp thuần thục dọn đi trên mặt đất thi thể, xử lý lưu lại vết máu dấu vết. Sư đệ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đối ngươi bây giờ, chỉ cần ngươi không cô phụ sư tôn, không phụ ta phần thiên quân bổ, còn lại hết thảy đều có thể được tha thứ. Nhưng, ngươi bây giờ đồng dạng cây to đón gió, cho nên, có thể điệu thấp chút, tận lực điệu thấp. Tiết Hoặc trầm giọng nhìn chăm chú Ngụy Hợp. Ngụy Hợp yên lặng một cái chớp mắt, hắn nguyên bản đều cho là mình muốn động thủ diệt khẩu. Nói thật, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hắn thụ Lý Dung nhiều như vậy ân huệ chỗ tốt, quay đầu liền đối đệ tử ra tay. Ngụy Hợp trong lòng mình cũng có chút không qua được. Đương nhiên, nếu là sự tình đến không thể không làm mức độ, hắn cũng sẽ ra tay. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ còn có khoan nhượng. Dù sao, dựa theo hắn biểu hiện ra tư chất thực lực, coi như hắn hiện tại thiên tài đi nữa, cũng không thể nào là nghiêm túc đối đãi Tiết Hoặc đối thủ. Cùng Long Ngũ Phúc khác biệt, Tiết Hoặc là đường đường chính chính đại nguyệt đại tướng, huyết mạch cao hơn Long Ngũ Phúc ra một cái cấp bậc, võ đạo lĩnh ngộ cũng vượt xa người sau, thực lực tổng hợp ít nhất là Bồ Tát cao đoạn. Thực lực như vậy, muốn bắt lại một cái mới đoán cốt hậu bối, vô luận như thế nào thiên tài, đều là dễ dàng, nhưng nàng vẫn là nhịn được, không có động thủ, ta sẽ nhớ kỹ. Ngụy Hợp trọng trọng gật đầu, câu nói này tựa hồ là cái đánh dấu chuyển hướng, nhưng Tiết Hoặc nguyên bản ngưng trọng ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới. Tốt, nếu bên này sự tình xử lý tốt, ta liền về trước. Sư đệ ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiết Hoặc thở dài một tiếng, quay người chậm rãi rời đi. Bóng lưng của nàng dần dần đi xa, mãi đến chậm rãi tan biến tại trong rừng rậm, Ngụy Hợp mới thu tầm mắt lại. Bạch, quảng cáo, thân ảnh của hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, hướng về phía một cái hướng khác rời đi. Trong rừng rậm, Thái Mạnh Hoan ôm Tình Nhi, phi tốc bày ra thân pháp, hướng phía nơi xa lao đi. Trên đường đi hai người đều có chút yên lặng. Tình Nhi không hỏi, Thái Mạnh Hoan cũng không nói. Theo Bạch Tượng Thành đến bọn hắn tạm thời ở lại Đỏ Tùng tiểu trấn. Ở giữa hết thảy mấy chục dặm đường. Đoạn này khoảng cách, đối với người tầm thường mà nói, tự nhiên là cực xa. Nhưng đối với Thái Mạnh Hoan bực này chân nhân cao thủ, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng. Nếu không phải đoán chừng trong ngực Tình Nhi thân thể thể chất, hắn còn có thể càng nhanh. Mắt thấy cũng nhanh muốn về đến Đỏ Tùng Trấn. Nơi xa trong rừng dần dần có thể thấy có chút vết chân hiển hiện. Thái Mạnh Hoan đột nhiên giảm tốc độ, nhẹ nhàng đứng ở mấy khỏa bị chặt đi chỉ còn gốc cây cây tùng ở giữa. Hoan Hoan, Tình Nhi hơi nghi hoặc một chút, có chút khẩn trương nhìn về phía hắn. Không biết tại sao phải dừng lại. Mắt thấy liền muốn trở lại thôn trấn. Chờ ngày mai nàng liền có thể báo cáo truyền tin ra ngoài. Phối hợp người quan phủ, bắt lấy Thái Mạnh Hoan. Còn có cái kia cùng gặp mặt hắn người áo đen. Cùng một chỗ báo lên. Nói không chừng một thoáng liền có thể lập hai lần trước đại công. Chẳng qua là trước mắt, Thái Mạnh Hoan đột nhiên ngừng lại. Tình Nhi, ngươi, tối hôm qua, ra đi làm cái gì? Hắn cảm xúc phức tạp hỏi. Hoan Hoan, ta tối hôm qua không phải cùng ngươi cùng một chỗ. Đến mức ngươi trước khi đến, ta đều là một người ngủ. Tình Nhi cảm thấy có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là tận lực ổn định chính mình vẻ mặt. Thật sao? Thái Mạnh Hoan ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo thê lương. Đương nhiên là thật, đối Hoan Hoan, ngươi lần sau lúc nào tới tìm ta? Chấm, Tình Nhi đổi đề tài, đem đối thoại dẫn hướng lần sau lúc nào gặp lại lên. Mỗi lần nâng lên cái đề tài này, Thái Mạnh Hoan đều lại bởi vì áy náy mà khiêm nhường nàng, nhưng cũng tiếc, lần này lại là khác biệt. Thái Mạnh Hoan hít sâu một hơi, buông ra ôm Tình Nhi tay. Thật xin lỗi, đừng oán ta, Tình Nhi. Trong lòng của hắn hiện ra những ngày qua cùng hắn cùng giường chung gối từng màn tình cảnh. Trong mắt lộ ra không bỏ, đau thương, cùng một vệt quyết đoán. Bá, đột ngột, Thái Mạnh Hoan cả người tan biến tại chỗ cũ. Triệt để không có tiếng ảnh. Đứng tại chỗ Tình Nhi lập tức bối rối. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đối phương đưa nàng một người nhét vào này trong núi rừng? Chính mình liền chạy, chẳng qua là không đợi nàng hoàn hồn. Sau lưng đột nhiên truyền đến trận trận rõ ràng tiếng bước chân. Tình Nhi quay đầu lại, nhìn thấy phía sau trong rừng, vừa mới cùng Thái Mạnh Hoan gặp mặt qua Ngụy Hợp, lúc này đang từng bước một hướng nàng đi tới. Sư huynh nhất định phải khảo thí. Đáng tiếc, lòng người thứ này đã có hoài nghi, nay đã không cần thử nữa. Ngụy Hợp thản nhiên nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Tình Nhi, rồi lại phảng phất tại xem đã xa cách nơi này, muốn trốn tránh Thái Mạnh Hoan. Ngươi, Tình Nhi tựa hồ hiểu rõ cái gì, bỗng nhiên há mồm liền muốn kêu to. Đáng tiếc, một cỗ chí mạng nghẹt thở cảm giác, trong nháy mắt bắt lấy cổ họng của nàng, để cho nàng không thể thở nổi. Tình Nhi hai tay chặt chẽ kẹp lại chính mình cổ họng, quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản mỹ lệ thân thể cũng tại kịch độc tác dụng dưới cấp tốc trở nên nổi lên màu tím. Cái kia tờ nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt lúc này đã kinh biến đến mức so ác quỷ còn muốn dữ tợn. Ngụy Hợp cứ như vậy đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn xem Tình Nhi lệch ra ngã xuống đất, không thể thở nổi, ý thức dần dần lâm vào hỗn độn cùng tuyệt vọng. Hắn độc, chỉ cần không phải chân nhân cảnh giới, coi như là mạnh mẽ luyện tạng võ già, cũng không thể miễn trừ. Huống chi không quan trọng một người bình thường. Tình Nhi bản thân, trên thực tế chẳng qua là cái cô gái bình thường. Trên người nàng có một chút điểm thường ngày rèn luyện dấu vết, nhưng không nhiều. Đại Nguyệt có dân gian cấm võ lệnh, không vào quân bộ cùng Phật môn. Đừng muốn đạt được võ đạo truyền thừa. Mà võ đạo truyền thừa nếu là chân huyết huyết mạch thức tỉnh, coi như tập được, uy lực của nó cũng cực kỳ có hạn. Tình Nhi mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem Ngụy Hợp, sắc mặt dần dần phiếm tử. Không bao lâu, liền triệt để bất động. Sư huynh, đã ngươi đều sớm đã dự liệu được, vì cái gì còn ôm lấy cuối cùng một tia may mắn? Ngụy Hợp trong lòng than nhẹ. Hắn vung tay lên, một sợi độc phấn bắn ra, bắn vào Tình Nhi lỗ mũi. Đây là dùng tới trung hòa hắn trên thân độc tính dược vật. Ngụy Hợp lần này sử dụng độc dược, không lúc trước những cái kia chủng loại, mà là một loại bị hắn mệnh danh là Xuân Mộng Độc Phương. Mộng Xuân Vô Ngân, loại độc dược này hạch tâm, ở chỗ Vô Ngân, Mộng Xuân có một âm một dương hai bộ dược. Dương dược dùng cho vô thanh vô tức độc tử đối thủ. Âm dược, dùng tới trung hòa tiêu trừ người trước dấu vết. Hai chồng độc dược trung hòa về sau, sẽ sinh ra phản ứng hóa học. Chuyển hóa trưởng thành thể bản thân liền tồn tại một chút nguyên tố vi lượng cùng vật chất. Như thế, mới có thể gọi vô thanh vô tức, để cho người ta căn bản không biết là dùng phương thức gì giết người. Rơi ra âm dược về sau, Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể, quay người lặng yên tan biến tại chỗ. Thái Mạnh Hoan kỳ thật ngay từ đầu liền có ý dùng lần này gặp mặt đến sò xét chính mình tình nhân. Hắn kỳ thật sớm có phát giác, nhưng như cũ không bỏ xuống được, vẫn là quyết định cuối cùng lại cho nàng một cơ hội. Đáng tiếc, Tình Nhi vẫn là không có nắm chặt. Cái kia bị dẫn tới 3 tháng lung thám tử, liền Ngụy Hợp đều có thể phát giác được. Chớ nói chi là, chân kinh tu vi tại Ngụy Hợp phía trên Thái Mạnh Hoan. Đối với phát giác cùng ẩn giấu phương diện, chân kinh võ giả có thể là thật sự máu mạnh hơn quá nhiều. Chấm dứt hết thảy, Ngụy Hợp hướng trở về đường. Đi đến một nửa, bỗng nhiên giữa không trung trùng ảnh nhất nhanh chóng. Hắn đưa tay chộp một cái, trong tay không hiểu nhiều một trường tờ giấy, phía trên rõ ràng viết hai chữ: tạ ơn, quảng cáo, là Thái Mạnh Hoan bút tích. Ngụy Hợp không nói gì thở dài, ra tốc hướng phía Bạch Tượng Thành trở về. Chấm chấm, thời gian tựa như lưu thủy, đảo mắt chính là 2 tháng đi qua. Trong thời gian này Ngụy Hợp vẫn luôn an phận trải qua tu hành sinh hoạt. Mỗi ngày không phải đi theo sư huynh sư tỷ tại phủ nguyên soái tập võ, liền là tại thư viện học tập văn hóa tri thức, tình cờ cùng Cung Lăng Vân, còn có mấy cái khác hợp chân huyết con em quyền quý cùng một chỗ. Ra ngoài uống chút rượu, nếm một chút trà, thưởng thưởng ca múa, liền coi như là buông lỏng. Mặt ngoài nhìn qua, Ngụy Hợp đàng hoàng đến không thể già hơn nữa thực. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Gần nhất 2 tháng, Đại Nguyệt chủ yếu trọng tâm cũng không tại Huyền Diệu Tông bên trên, mà là tại vây quét ma môn lên. Quốc sư Ma Đa tại Cửu Nguyệt đột nhiên tuyên bố thoái ẩn. Mới quốc sư vị tạm chưa định xuống. Định Nguyên Đế tự hồ cũng không muốn lại muốn sắc phong quốc sư. Nhưng Phật môn thế lớn cũng chưa chắc nguyện ý từ bỏ bộ phận này quyền hành. Đối với vũ lực cực kỳ cường hãn Phật môn tới nói, Định Nguyên Đế ỷ vào chủ yếu chính là quân bộ cùng một mảnh hộ hoàng phái chân huyết quý tộc duy trì. Huyết khí nghiên cứu phát minh chính là vì tăng cường quân bộ thực lực. Dù sao Phật môn nhân số dù như thế nào cũng không sánh bằng toàn bộ Đại Nguyệt quốc lực nhân tài dự trữ. Nhưng coi như thế, đối mặt Nghiễm Từ Giáo cùng Đại Tuyết Sơn Linh Phong tự liên hợp thế lực, coi như là Định Nguyên Đế cũng không thể không đi kế hoãn binh. Đúng vậy, vị này kế nhiệm đế vương cấp ra một cái kế hoãn binh, đó chính là nhường Phật môn nội bộ tổ chức một trận diễn võ đại hội, dùng quyết ra vũ lực mạnh nhất một vị lại đi đảm nhiệm quốc sư. Phải biết từ khi huyết khí phát minh đến nay, trong Phật môn thiên tài bối xuất, từng cái nguyên bản huyết mạch không được tốt lắm hảo thủ, nhảy lên, biến thành đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên bản số lượng thưa thớt đỉnh tiêm huyết mạch, nhảy lên biến thành càng mạnh huyết mạch. Từng cái cao thủ trổ hết tài năng. Phật môn không nữa chỉ có Nghiễm Từ Giáo cùng Linh Phong Tử, còn có mặt khác các loại chi nhánh. Thế là, tại bối cảnh như vậy điều khiển, Phật môn nội bộ triển khai trùng trùng điệp điệp nội bộ diễn võ đại hội. Trận này diễn võ đại hội khiên động Phật môn rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, cũng làm cho Đại Nguyệt trong bóng tối, kéo dài hơi tàn chân kình đám võ giả, thoáng có thể thở một ngụm. Đại Nguyệt 17 năm, tháng 10, thu, Bạch Tượng Thành, huyễn nước Thu Nguyệt Lâu, làm cho này cái trong thành chi, đứng đầu nhất xa xỉ tiêu phí. Huyễn nước Thu Nguyệt Lâu cấp bậc, xa so với Ngụy Hợp trước kia còn tại Đại Nguyên lúc, hưởng thụ hết thảy còn tốt hơn. Đối chân huyết cũng có dùng đắt đỏ ngưng thần hương, tại lư hương bên trong chậm rãi bay lên hơi khói. Lý Trình Cực ngồi tại Ngụy Hợp đối diện, trong tay nhẹ nhàng cầm lấy một chén trà nóng. Này Chu Đông trà, chính là dùng chân thú tâm huyết ôn dưỡng 7749 ngày. Lại dùng 12 đạo ngắt luyện chi pháp, hỗn hợp đại lượng có tiếng dược liệu tinh hoa. Cuối cùng cất giữ trong hộp ngọc, thả đầy thời gian một năm, mới tính sơ thành. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu ngồi đối diện Ngụy Hợp đi theo nếm thử. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.